Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 668, thêm hai đứa con trai, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Ninh Uyển, Bùi Phượng Chi cũng bật cười, anh đưa tay véo má Diệp Ninh Uyển, cười nói, thực ra, ánh trăng sáng trong lòng anh vẫn luôn là em, nhưng lúc đó em là bạn gái của Minh Hàm, nên anh chỉ có thể nhìn từ xa, thậm chí không dám đến gần em. Vì chỉ cần đến gần em, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà cướp em khỏi Bùi Minh Hàm. Anh không quan tâm Bùi Minh Hàm nghĩ gì, nhưng anh không thể tha thứ cho việc mình làm tổn thương em. Diệp Ninh Uyển sững sờ, cô đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra nhiều năm trước. Quả thật lúc đó, Bùi Phượng Chi chỉ cần nhìn thấy cô là sẽ theo bản năng tránh đi. Lúc đó Diệp Ninh Uyển chỉ nghĩ Bùi Phượng Chi rất ghét mình, không ngờ hành động đó của anh lại mang một ý nghĩa khác. Một ý nghĩa điên cuồng hơn và không thể để người khác biết. Nghĩ đến đây, Diệp Ninh Uyển bật cười. Lần này đến lượt Bùi Phượng Chi lo lắng, anh nhỏ giọng hỏi. Em không tin anh sao? Diệp Ninh Uyển khẽ lắc đầu, nói với Bùi Phượng Chi. Sao lại không tin? Em chỉ là cảm thấy Bùi Cửu Gia, người bị coi là hung thần ám sát lúc đó. Vậy mà vừa nhìn thấy em đã xấu hổ tránh đi, thật sự là khác biệt quá lớn. Cô chậm rãi tiến lại gần Bùi Phượng Chi. Ôm cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh, nhỏ giọng nói. Khiến em cảm thấy rất đáng yêu, giọng nói cuối cùng càng ngày càng nhỏ, mang theo hơi thở mập mờ. Nhưng Bùi Phượng Chi vẫn có vẻ nghiêm túc, thậm chí còn áy náy nhìn Diệp Ninh Uyển, nhỏ giọng nói. Còn một chuyện nữa anh muốn nói cho em biết, nhưng em có thể hứa với anh, sau khi biết chuyện này, em có thể đừng giận không? Cho dù em có giận, cũng đừng bỏ rơi anh. Diệp Ninh Uyển chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi mới nói với Bùi Phượng Chi. Chỉ cần anh không ngoại tình, chuyện gì cũng có thể nói. Bùi Phượng Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại đưa hai tập báo cáo xét nghiệm ADN cho Diệp Ninh Uyển, nhỏ giọng nói. Đây là báo cáo xét nghiệm ADN của anh với Tiểu Tinh và Dực Dực. Diệp Ninh Uyển như đã đoán được điều gì đó, cô mở hai tập báo cáo xét nghiệm ra. Quả nhiên, Tiểu Tinh và Dực Dực đều là con trai ruột của Bùi Phượng Chi. Cô nắm C, H, A, T, T, A, Y Bùi Phượng Chi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vậy, tối hôm đó là anh sao? Bùi Phượng Chi, đồ cha nam, anh ngủ xong rồi không chịu trách nhiệm, anh còn là người không? Nghe vậy, Bùi Phượng Chi lập tức giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt đau khổ nói với Diệp Ninh Uyển. Lúc đó anh thật sự biết là em. Tối hôm đó em chạy ra khỏi phòng, vừa hay đụng phải anh, lúc đó anh cũng uống rượu, nhất thời không nhịn được. Ngày hôm sau anh định chịu trách nhiệm với em, nhưng lúc đó anh nhận được tin ông nội bệnh nguy kịch, nên anh chỉ có thể tạm thời gác lại mọi chuyện để chạy về đó. Lúc đó anh nghĩ, dù sao em cũng ở đó, không chạy đi đâu được, hơn nữa lúc đó em ngủ say quá, anh thật sự không nỡ gọi em dậy, nên đã đi trước. Định giải quyết xong chuyện của ông nội rồi sẽ quay lại tìm em. Nhưng không ngờ, nói đến đây, Bùi Phượng Chi bất đắc dĩ thở dài. Lần đó chia xa, hai người vậy mà đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm. Hôm đó là một cái bẫy, vì lo lắng cho bệnh tình của ông nội nên anh đã không phát hiện ra, nên đã gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường, rồi trở thành người thực vật. Phiền phức hơn là, mấy vệ sĩ đi cùng Bùi Phượng Chi rời khỏi khách sạn hôm đó đều C, H. Ế, T trong vụ tai nạn xe hơi đó. Vì vậy, chuyện người đàn ông ngủ với Diệp Ninh Uyển tối hôm đó là Bùi Phượng Chi, vậy mà không một ai biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Phượng Chi áy náy ôm Diệp Ninh Uyển vào lòng. Xin lỗi, Uyển Uyển, đều tại anh đến muộn bao nhiêu năm mới có thể bảo vệ em, bao nhiêu năm qua đã để em chịu khổ rồi. Cách chương.